Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, Quỷ Cá 2. Trang Vũ Nịnh chậm rãi thủ lĩnh, thế nhưng, người lúc đó cũng chưa thấy cái kia quỷ, làm sao xác định mình nhất định đánh thắng được? Cái này còn cần hỏi. Mã Nhịn không được sáp câu miệng, trên đời này cái quỷ gì là Diệp Tử đối thủ? Đừng nói xấu ta, quỷ vực to lớn, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, coi như nhân gian, cũng cất giấu rất nhiều tu vi sâu đậm quỷ yêu. Phùng Tâm Vũ, thất nãi nãi, ngươi là dễ đối phó. Bất quá, dựa vào dây dưa một cô nương tu luyện quỷ, cường thịnh trở lại cũng cường không đi nơi nào. Lái xe trở lại biệt thự, ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thiếu Dương liền cùng Mã một người dẫn theo một con làm thịt giếng. Đi tới sân trong vườn hoa, từ ngũ hành kỳ trận ngoại vi bắt đầu móc, bởi tối hôm qua mới vừa xuống một trận mưa, bùn đất phi thường xốp, chỉ chốc lát công phu liền đào ra một cái lưỡng 3 mét sâu hố to. Diệp Thiếu Dương khiến lập tức đi, xuất ra âm dương mâm, căn cứ kim đồng hồ phương hướng, tìm ra 7 phụ cận âm khí nặng nhất địa phương, dùng làm thịt giếng nhẹ nhàng đào thổ, dùng chổi phất đi bụi phía sau. 7 con dùng vải đỏ ém miệng cái bình xuất hiện ở đáy hố. Mã cùng Trang Vũ Nịnh nói đùa. Vũ Vũ, cái này có phải hay không nhà ngươi yên trứng vịt muối cái bình a? Cái gì a? Ta không biết, đây không phải là ta thả. Trang Vũ Nịnh nhíu mày. Cái này dĩ nhiên không phải ngươi thả. Diệp Thiếu Dương thẳng người, chỉ 7 cái bình, bắt bọn nó cùng một chỗ xem, các ngươi cảm thấy như cái gì? Mã hai người ngẩn người một chút, cư cao lâm hạ quan sát, 7 cái bình, trong đó 3 các loại cách xếp thành một đường thẳng, mặt khác 4 cái, chia làm 2 cổ, trên dưới giao nhau, là một bả tiễn. Trang Vũ Nịnh một lời nói toạc ra, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, đây chính là âm tiễn đôi cá trận. Cái này cả hoa viên phong thủy, hoàn toàn là dựa theo âm trạch tới, âm mũi tên nhắm thẳng vào phòng của ngươi. Sở dĩ trận pháp hấp thu cùng sinh thành âm khí, đều hội tụ đến trong phòng ngươi, nếu như ta đoán không lầm. Người con kia quỷ đồng trước khi chính là dựa vào hấp thu những thứ này âm khí tu luyện, cho nên mới mạnh như vậy. Trang Vũ Nịnh nghe không hiểu lắm những thứ này thuật ngữ chuyên nghiệp, nhiều lần nghĩ một lát, hỏi, trước ngươi không, nó là dựa vào ăn sống huyết thịt tươi tu luyện sao? Làm sao, cái loại này tu luyện, là vì sinh thành lệ khí, cũng là vì đem âm khí luyện hóa trở thành quỷ lực nhất đạo trình tự. Hai chuyện này là hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa có người nhân tố ở bên trong, không có cách nào khác đơn độc đến. Mã hỏi, người mới vừa tên là gì kia mà? Âm tiễn đôi cá trận. Âm tiễn là những thứ này cái bình. Cặp kia cá đâu? Diệp Thiếu Dương nhảy ra vũng bùn, đi tới hồ cá hai bên trái phải, đưa tay chộp một cái, kiếm ra một cái ngón tay dài ngắn cá, đưa đến hai người trước mặt, nói, xem xảy ra vấn đề gì không có. Hai người trừng đại mắt nhìn đi, con cá này hắc bối bạch bụng, một thân nhỏ vụn vảy cá hiện lên một cổ yếu ớt lục quang. Cá bị Diệp Thiếu Dương chóc ở trong tay, không như một loại cá lắc lư giãy giụa, mà là chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Mã xem một hồi nói, con cá này nhìn qua như là cá trích, cái này gọi là quỷ cá, là một loại cá đồng, khắp nơi đều có thể thấy, nhưng ai cũng không biết chúng nó là thế nào sinh sôi nảy nở. Kỳ thực chúng nó là trong nước âm khí biến thành, âm khí càng mạnh, quỷ cá đầu càng lớn, nhưng ngón tay lớn như vậy không sai biệt lắm là cực hạn. Trang Vũ Nịnh giật mình nói, tại sao có thể như vậy? Nhà của ta hồ cá trong chỉ nuôi một ít cá chép. Lúc nào xuất hiện loại cá này, ta cũng không biết. Ta bình thường cũng không còn nhìn kỹ hồ cá. Hồ cá trong chỉ có 2, bình thường lại không nổi lên mặt nước. Ngươi khi nhiên bất chi đạo. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai đem bàn tay vào hồ cá. Sờ một hồi, đem một con khác cá cũng với lên đến. Một tay một con, hỏi, nhìn nhìn lại còn có vấn đề gì? Lần này Trang Vũ Nịnh một lời nói ra chân tướng. Cái này hai cá chưa từng con mắt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Tất cả thủy vực đều có âm khí. Sở dĩ quỷ cá rất thông thường. Nhưng ở âm trạch trong xem như là phong thủy cá. Phong thủy học hữu câu. Quỷ cá không có nhãn. Mộ chủ hung hiểm. Rõ ràng phong thủy có chuyện. Âm khí tồn trữ. Dương khí không thông. Một lúc sau tất thành thi sát. Mà người tình huống nơi này vừa lúc tương phản. Quỷ cá tồn tại. Vừa vặn là vì góp trận. Cung cấp nuôi dưỡng quỷ. Xong. Diệp Thiếu Dương đem hai cái cá ném ở trên xi măng. Hai cái cá phịch một cái. Không hề động. Xử lý như vậy không thành vấn đề. Mã không yên lòng hỏi. Nó dù sao cũng là cá. Cũng không phải yêu. Phơi nắng một buổi chiều sẽ chết. Diệp Thiếu Dương từ trong vườn hoa tùy tiện tìm một tảng đá. Nhảy xuống trong hố. Trực tiếp đập nát một cái bình. Một cổ nồng nặc khói đen tán đi. Ngói vỡ trong phim. Chui ra một bàn tay lớn giáp xác trùng. Nỗ lực đào tẩu. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị. Đem một bản vẽ tốt linh phù dán tại bọ cánh cứng trên đầu. Ngay lập tức sẽ vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương dùng chân đem bọ cánh cứng đá lật qua. Nhìn kỹ một chút. Mã cùng Trang Vũ Nịnh hướng bọ cánh cứng bụng quan sát liếc mắt. Lập tức hít một hơi lãnh khí. Cái này bỏ cánh cứng xác ngoài đen kịt. Cái bụng cũng màu máu đỏ. Có mấy người cân đối bạch. Súng lại. Vừa lúc hình thành một khuôn mặt người hình dạng. Con mắt hai bên rủ xuống. Miệng phiết đứng lên. Có kinh kịch Facebook cảm giác. Giống là một người than thở dáng dấp. Mã hai người vốn tưởng rằng là hình vẻ vừa khớp. Để sát vào vừa nhìn. Nhất thời sợ đến kém rơi đến vũng bùn trong. Gương mặt này lại là sống. Con mắt thỉnh thoảng chát một cái. Mở ra thời điểm. Trong mắt còn có con ngươi màu đỏ. Chăm chú nhìn thời điểm. Sẽ cảm giác gương mặt này càng biến càng lớn. Nguyên bản phiết miệng cũng lên nhếch lên đến. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Mã hai người từ từ tinh thần ngẩn ngơ. Không tự chủ được vươn tay, muốn đụng vào gương mặt này, đột nhiên một thân ảnh ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Chợt một cái giật mình, đã tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn lại, là Diệp Thiếu Dương ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Trang Vũ Nịnh kinh ngạc nói, nhiếp hồn ảo thuật, một loại kỹ lưỡng, Diệp Thiếu Dương khom lưng nắm lên cái kia trùng tử. Ném xuống đất đến, xoay người hỏi Trang Vũ Nịnh, trong nhà có rượu đế sao? Trang Vũ Nịnh ngẩn người một chút, rượu rum được chưa? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, đó là cái gì? Một loại dương tửu, nhà ta chỉ có cái loại này rượu, cồn hàm lượng cũng thật cao. Theo chúng ta rượu đế không kém bao nhiêu đâu, ngươi muốn uống sao? Không phải ta uống, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Cầm đi thử một chút đi. Trang Vũ Nịnh xoay người trở lại trong biệt thự. Không bao lâu liền cầm một chai màu hổ phách rượu đi ra. Diệp Thiếu Dương để cho nàng mở nắp bình ra. Văn một cái. Mùi vị có kỳ quái. Không thể dùng sao? Nếu không, ta đi mua rượu đế. Trước đừng phiền phức. Thử nhìn một chút. Diệp Thiếu Dương cuốn bình rượu. Hướng quái trùng trên bụng trên mặt người sái một rượu. Người nọ khuôn mặt lập tức vặn vẹo, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Cũng không lâu lắm, cả khuôn mặt liền làm nhạt tán đi. Kể cả côn trùng thân thể cùng nhau hòa tan ở rượu trong. 301, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,